Nữ đế Tà Hậu, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 915 hồi công nguyên 223 năm, chung quanh tiệm có đồn đãi, giai nói Thái Hậu yêu Nguyệt Nãi Nguyệt Quốc Đại Công Chúa, lấy Tả Thừa Tướng cầm đầu triều thần đương triều yêu cầu hủy bỏ Thái Hậu, lấy chính triều cương lấy Hữu Thừa Tướng Thượng Văn Kiệt cầm đầu quan viên tắc đứng ở yêu Nguyệt nhất phương, trong khoảng thời gian ngắn, hai phương đối lập tại triều đình thượng triển khai kịch liệt tranh đấu. Công nguyên 224 năm, Nguyệt Quốc đột nhiên tấn công Phong Quốc biên thành, Phong Quốc Thái Hậu kinh hãi đồng thời, biên quan truyền đến tin tức Nguyệt Quốc lần này khai chiến chỉ vì cứu đại công chúa Nguyệt Cơ. Tin tức rơi vào tay triều đình, toàn thần chấn động, Hữu Thừa Tướng tự giác có quý Phong Quốc cáo ốm không hỏi hướng sự. Tả Thừa Tướng xuất lĩnh trong cung thị vệ bao vây tiễu trừ Nguyệt Hoa Cung, hỗn chiến chung yêu Nguyệt cùng bên người thái giám nhưng lại sát ra vòng vây, chạy ra Phong Cung. Tả Thừa Tướng phong tỏa cửa thành, tìm tòi toàn thành, lại vô nửa điểm các nàng tung tích. Đồng thời, Phong Quốc biên cảnh bị công phá, Nguyệt Quốc lại vô hưu đình ý, Phong Quốc chỉ có nghênh chiến, đến tận đây, hai quốc chiến sự chính thức xuất ra. Đáng giá nhắc tới là Lăng Quốc bất đồng cho Nguyệt Phong hai quốc đại loạn, Lăng Quốc gió êm sóng lặng rất có bão táp phía trước bình tĩnh. Nhưng theo chiến tranh kích phát, Lăng Đế vẫn như cũ không có làm ra gì phản ứng, làm cho tam quốc quan viên, dân chúng đều là nắm lấy không ra. Lăng Quốc, Phượng Tê Cung, Hoàng thượng cắt tường, gặp Hách Liên Hàn đi tới, Phượng Tê Cung cung nữ vội vàng khom người thỉnh an. Hách Liên Hàn chính là lãnh đạm địa điểm gật đầu, nhìn mắt trên giường Phượng Nghi, mày hơi hơi thúc khởi. Công chúa ngày gần đây như thế nào? Nghe vậy cung nữ khó xử thấp giọng nói. Vẫn là ăn không ngon, thân thể gầy yếu rất nhiều, thái y phía trước đến xem quá, nói là khí huyết không đủ mở chút dược, khả công chúa uống một ngụm liền buồn nôn không chỉ. Nói xong, cung nữ khổ sở lau khóe mắt, trước kia công chúa thích nhất ăn, vừa thấy đến ăn liền cười tủm tỉm, hiện tại đừng nói ăn, nô thì cũng không thấy nàng cười quá. Tốt lắm, trẫm đã biết, Hách Liên Hàn nâng thủ ngăn cản cung nữ tiếp tục cất bước đi vào, liền sự cấy biên tọa hạ. Cảm giác được có người đến, Phượng Nghi suy yếu mở hai mắt, vừa thấy là nàng. Hoàng huynh, đứng dậy sẽ hành lễ, mặc dù nàng đã biết Hách Liên Hàn nữ nhi thân, nhưng này dù sao cũng là hoàng cung, chỉ phải đồng đi qua bình thường xưng hô. Hách Liên Hàn vội vàng ngăn cản nàng, xem nàng vốn là xinh đẹp trên mặt không hề huyết sắc, mày thật sâu nhăn lại, trầm giọng hỏi. Vì sao không ăn cơm? Phượng Nghi cúi đầu không có trả lời, không biết qua bao lâu, nàng theo bị trung xuất ra một cái khăn tay, chậm rãi nói. Ta hôm qua mộng nàng, toàn thân đều là huyết, ta nghĩ ôm nàng, nhưng chỉ có không gặp được. Phượng Nghi nói xong, yêu thương vuốt ve khăn tay thượng một đôi phượng hoàng, đáy mắt tràn đầy hoài niệm. Nàng nói ta là Phượng, nàng chính là Phượng, đôi ta là trời sinh một đôi. Nàng còn làm cho ta cấp nàng tú điều khăn tay, nói nhất định phải so với đưa cho Sóc Nhi khăn tay rất tốt. Tên kia, rõ ràng chính là ở ghen thôi. Đáng tiếc khăn tay tú tốt lắm, người kia cũng không ở tại. Phượng Nghi, nhị tỷ định không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy. Hách Liên Hàn thở dài nói, ôn nhu phủ phủ nàng trên trán toái phát, trong lòng cái kia vết sẹo xé rách khai đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng thích nhất xem ta nở nụ cười, cũng không nàng, ta như thế nào cười đến đứng lên. Phượng Nghi lẳng lặng nói xong, không khóc không có lệ. Nàng hơi hơi ngẩng đầu trong suốt hai mắt nhìn Hách Liên Hàn, giống nhau nhìn thấu của nàng nội tâm. Hoàng huynh, ngươi cũng rất muốn Sóc Nhi đi. Hách Liên Hàn hô hấp bị kiềm hãm, hai mắt ngơ ngác nhìn nàng, nửa ngày khôi phục lại vỗ vỗ Phượng Nghi thủ. Hảo hảo chiếu cố chính mình, trẫm còn có thiệt nhiều tấu chương yếu xử lý, ngày mai lại đến nhìn ngươi. Phượng Nghi cũng không lưu nàng, chính là gật gật đầu, hai mắt không muốn xa rời nhìn khăn tay thượng đồng phi Phượng Hoàng. Hách Liên Hàn cất bước đi ra Phượng Tê Cung, trên mặt đổi hồi lạnh như băng. Nàng không muốn đi nhớ lại về Nguyệt Sóc sở hữu, lại hoặc là nói, không dám. Hách Liên Hàn không ở nửa năm, Lăng Cung đã xảy ra rất nhiều. Hách Liên Dạ Diễm cùng Tĩnh Nhã vốn là tình cảm ám sinh, nửa năm một chỗ tình mê hạ càng giới hạn, Hách Liên Hàn trở về khi, hai người quỳ xuống đất thỉnh phạt, Hách Liên Hàn làm sao hội phạt trích thở dài Nguyệt Sóc không ở, buồn bã thượng mục. Làm biết được Tĩnh Nhã đã có hai tháng sinh dựng, Hách Liên Hàn lúc này hạ lệnh tứ hôn hai người, tùy ý thành hôn. Về phần Ninh Nghiên Hân, ở lãnh cung nàng ở biết được Ninh gia đổ về phía sau, mấy độ tìm chết, Hạnh Quế Mụ đúng lúc cứu. Giam cầm cho trong cung lấy khống chế Tô Thần Tô Hiểu được biết việc này, làm đêm thân hướng ngự thư phòng cầu kiến Lăng Đế. Giả trang thành Hách Liên Hàn Hách Liên Dạ Diễm, ở hắn đồng Tĩnh Nhã kinh ngạc dưới ánh mắt quỳ cầu vào ở lãnh cung chiếu cố Ninh Nghiên Hân. Hách Liên Dạ Diễm bản khủng này có âm mưu, nói thẳng không đồng ý, ai ngờ ngày xưa hiền hòa Tô Hiểu nhưng lại làm đường quỳ cầu không dậy nổi, Hách Liên Dạ Diễm bất đắc dĩ, hỏi này kiên trì nguyên do. Tô Hiểu im lặng hồi lâu, ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên một câu. Không muốn xem nàng như vậy, liền không có ngôn ngữ, làm cho nàng đi thôi. Tĩnh Nhã nhẹ giọng nói, đi đến Tô Hiểu trước mặt tự mình đem nàng nâng dậy. Khống chế cho trong cung mấy tháng, Tô Hiểu chưa bao giờ từng có một tia câu oán hận cùng không kiên nhẫn, mỗi ngày chỉ tại Phật đường niệm kinh vượt qua, đối giám thị của nàng thị vệ cũng là thập phần ôn hòa, ngẫu nhiên gặp được khó xử phi tần, nàng cũng chỉ là nhợt nhạt cười, không lên đáp lại. Trong cung phi tần còn bởi vậy kinh hãi, không phải chê này Dĩnh Tiệp Dư có phải hay không lại trúng quỷ tà. Hách Liên Giả Diễm biết Tĩnh Nhã cũng không xúc động quyết định người, cấp thủ đồng ý, ngày thứ hai, Tô Hiểu liền vào ở lãnh cung, cùng Ninh Nhiên Hân làm bạn. Tô Thần nghe nói muội muội bị biếm lãnh cung, giận dữ tìm đến, lại được đến muội muội tự tay viết thư nói là chính mình quyết định, làm cho hắn không cần lo lắng. Tô Thần đành phải thôi, ủ rũ hồi phủ. Hách Liên Hàn bước chậm ở ngự trong hoa viên, mùa đông vô hoa, chỉ còn thảm đạm lục. Không tiếng động đi đến trong đình, Hách Liên Hàn mắt quang si nhiên nhìn bình tĩnh thủy diện, trong lòng bình tĩnh như nước. Hoàng thượng, một tiếng kinh hỉ thanh âm, Hách Liên Hàn vi vi nghiêng đầu, liền gặp Lệ Phi lắc lắc xà thắt lưng hưng phấn đi tới, ở nàng trước mặt hơi hơi thi lễ. Nô thì cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng cắt tường. Hách Liên Hàn thản nhiên cấp thủ, ánh mắt quay lại mặt hồ, trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi thấy nàng như thế, sinh khí nhất dậm chân, mắc câu hồ mắt vừa chuyển, hai tay đặt lên Hách Liên Hàn cánh tay, lạc lạc thanh nói. Hoàng thượng, ngươi đều đã lâu tương lai nô tỳ duyệt tiên cung, nô tỳ rất khổ sở. Hách Liên Hàn cao mày, thân thủ không để ý Lệ Phi kinh ngạc vẻ mặt trực tiếp rớt ra tay nàng, mặt không chút thay đổi nói. Chậm không thời gian, Lệ Phi nhìn chính mình bị lạc cách thủ trong lòng tức giận, hoàng hậu cùng Dĩnh Tiệp Dư này hai cái tiện nữ nhân giai vào lãnh cung, đã không có người có thể cùng nàng tranh thủ tình cảm, Ninh gia lại đã đổ đi, nàng phụ thân quyền thế nơi tay, nghĩ đến này, Lệ Phi rũ phát đắc ý tăng lên đảm bắt lấy Hách Liên Hàn tay áo giác, nũng nịu yếu ớt dụ hoặc nói. Hoàng thượng, đi thôi, Hách Liên Hàn hờ hững xoay người, nâng thủ một cái trường phong trực tiếp gãy tay áo, mắt lạnh lẽo âm lãnh nhìn Lệ Phi một lát, xoay người rời đi. Lệ Phi đứng thẳng bất động ở tại chỗ, trên tay còn nắm Hách Liên Hàn tay áo, Hách Liên Hàn kia nhớ ánh mắt là nàng chưa bao giờ gặp qua đáng sợ, thẳng đến Hách Liên Hàn bóng dáng biến mất ở ngự trong hoa viên, Lệ Phi thế này mới phản ứng lại đây ngã ngồi ở, hoàng huynh, khả tính tìm được ngươi, Tô Thần không thấy. Hách Liên Dạ Diễm theo xa xa chạy tới, người chưa tới thanh tới trước. Hách Liên Hàn dừng lại cước bộ chờ hắn đến trước mặt, thế này mới trầm giọng hỏi. Sao lại thế này, phụ trách giám thị hắn thị vệ nói hắn đêm qua hồi ốc sau liền chưa đi ra, trong lúc tùy tùng nhập ốc cho hắn đưa quá nước trà, buổi trưa cảm thấy không đúng, liền lặng yên xem xét trong phòng tình huống, lại phát hiện trong phòng nhân căn bản không phải Tô Thần, mà là tùy tùng. Hách Liên Dạ Diễm nghiêm túc nói. Hách Liên Hàn mắt quang trầm trầm, đột nhiên hỏi. Phong quốc hiện huống như thế nào? Thái hậu Yêu Nguyệt cùng bên người thái giám mất tích Nguyệt quốc thảo phạt phong quốc, hai quốc giao chiến tranh liệt. Dừng một chút, Hách Liên Dạ Diễm mắt thiểm tinh quang. Hoàng huynh, trước mặt thế cục đối chúng ta có lợi, chúng ta sao không? Hách Liên Hàn khoát tay áo, trẫm đều có tính, ngẩng đầu nhìn mắt Hách Liên Dạ Diễm, Hách Liên Hàn giọng âm khó được mà dẫn dắt một tia cảm tình. Tĩnh Nhã có thai trong người, ngươi nhiều làm bạn nàng đi, triều đình chuyện trẫm chính mình xử lý liền khả. Hoàng huynh, ngươi đây là đem ta làm ngoại nhân sao? Hách Liên Dạ Diễm không hờn giận nói, tự Hách Liên Hàn sau khi trở về, hắn tổng cảm thấy nàng so qua đi còn muốn đạm mạc, lời nói cùng vẻ mặt đều là cự nhân cho ngàn dặm. Hách Liên Hàn nhưng không có đáp hắn, mà là thẳng nói. Đối đãi ngươi đồng Tĩnh Nhã thành hôn sau, trẫm phong ngươi vì Tiêu Giao Vương, không cần xen vào nữa triều đình phiền sự. Hoàng huynh, Hách Liên Dạ Diễm hô nhỏ ra tiếng, tuy rằng này vẫn là hắn tâm nguyện, nhưng ở biên cảnh lung tung làm khẩu thượng, hắn có thể nào bỏ lại Hách Liên Hàn cùng Tĩnh Nhã tiêu sái giang hồ đi. Gặp Hách Liên Hàn mặt không chút thay đổi, trong mắt càng vô nửa điểm cảm tình, Hách Liên Dạ Diễm trương há mồm, Nguyệt Sóc tên kia tự tạp ở hầu trung chính là hỏi không ra, ngày đó gặp Hách Liên Hàn trở về lại chưa mang Nguyệt Sóc, hắn cùng Tĩnh Nhã đều là kinh ngạc, há mồm vừa hỏi, liền bị Hách Liên Hàn cơ giới hóa, đã chết chấn hỏi lại không ra nửa câu. Kế tiếp ngày, Hách Liên Hàn cơ hồ mỗi ngày mua túy, khó được thanh tỉnh thời điểm liền đến Phượng Tê Cung nhìn xem Phượng Nghi, làm cho hắn đồng Tĩnh Nhã lo lắng không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vốn định thông qua Phượng Nghi hiểu biết tình huống, thế nào Liêu Phượng Nghi so với không thể Hách Liên Hàn hảo đến thế nào đi, suốt ngày ốm đau ở giường, trừ bỏ Hách Liên Hàn căn bản không thấy này hắn. Trở về đi, chấm tưởng một người lặng lặng. Hách Liên Hàn tào tào thủ, liền không hề cách Hách Liên Dạ Diễm, một mình rời đi. Hoa Dương cung Tẩm cung, không có ngày xưa sạch sẽ, khắp cả oai đến đổ đi vò rượu, có đầy đủ mà đứng, có nát nhất Hách Liên Hàn quan thượng cửa cung, đem chính mình giam cầm ở trong phòng, nhìn khắp cả hỗn độn, nghe mãn ốc mùi rượu, Hách Liên Hàn nhớ mang máng Nguyệt Sóc ở trong này đủ loại, nhất mâu cười, giống nhau ở trước mắt. Sóc Nhi, Hách Liên Hàn thấp nang, duy độc tại đây trong phòng, nàng mới dám như thế làm càn tưởng nghiệp, đem chính mình để qua trên giường, Hách Liên Hàn tùy tay lao khởi một vò rượu ngửa đầu liền uống, say, sẽ không thống khổ. Nương nương, hoàng thượng không cho tiến, nương nương, ngoài cửa truyền đến Tiểu Lâm Tử quát to, ngay sau đó, cửa cung liền bị đẩy ra. Đột nhiên xâm nhập dương quang làm cho Hách Liên Hàn không hờn giận nhíu mi, nhìn cửa đứng Lan Y, Hách Liên Hàn giật nhẹ miệng, hai mắt lạnh lùng nhìn nàng. Tiểu Lâm Tử thấy vậy, sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng tha mạng, nô tài đã muốn nói ngươi không thấy, Lan Phi nương nương cố ý muốn vào. Hách Liên Hàn tùy tay đối vẻ mặt sợ hãi Tiểu Lâm Tử tảo tảo thủ. Người trước tiên lui hạ đi, Lan Y nhìn đầy mặt tiểu tụy Hách Liên Hàn, mày túc túc xoay người quan thượng cửa phòng, đi đến Hách Liên Hàn trước mặt trực tiếp đoạt quá nàng trong tay vò rượu, không hờn giận nói. Người đây là đang làm cái gì? Hách Liên Hàn ngẩng đầu nhìn xem nàng, lạnh lùng cười cười. Người chủ nhân cho ngươi giám thị trẫm cũng không cho ngươi quản trẫm. Lan Y hai tay ấn của nàng kiên, phẫn nộ nói. Ta nghĩ đến ngươi là muốn rõ ràng, yếu hoàn thành chủ nhân nghiệp lớn, lại không nhớ ngươi như vậy sa đọa. Ngươi như vậy cùng đã chết có cái gì hai loại. Ha ha, Sóc Nhi trị nhai kia một khắc ta sẽ chết. Hách Liên Hàn không sao cả nhún nhún vai, nâng lên lạnh lùng mắt thấy mắt Lan Y châm chọc cười cười, xoay người lại kiểm địa hạ bầu rượu. Lan Y vô danh hỏa dâng lên, nhấc chân không lưu tình chút nào đá toái bầu rượu, một tay nắm lên Hách Liên Hàn áo thanh lệ khuôn mặt có bi có hận. Sóc Nhi của ngươi trong mắt trong lòng cũng chỉ có nàng sao? Ta đây tính cái gì, ta nhiều như vậy năm làm bạn gắn bó liền so với bất quá nàng một chút sao? Hách Liên Hàn lãnh bỏ ra tay nàng, hai mắt âm trầm nhìn nàng. Ngươi không tư cách cùng nàng so với. Nói xong, đẩy ra Lan Y sẽ xuống giường rời đi. Lan Y trong mắt lóe ghen ghét quang, đột nhiên nâng thủ điểm trụ Hách Liên Hàn huyệt vị. Tứ chi không thể nhúc nhích, Hách Liên Hàn không hờn giận nhìn chằm chằm đi đến trước mặt Lan Y, ngoan thanh nói. Cởi bỏ, Lan Y lại không để ý nàng, hai tay đẩy, Hách Liên Hàn ngã hồi trên giường. Hách Liên Hàn xem nàng nhất kiện kiện bỏ đi quần áo, ánh mắt rũ lãnh. Ngươi muốn làm gì, làm cái gì, Lan Y ôn nhu cười cười, yên ba như nước. Hàn, ngươi là của ta cũng vậy của ngươi. Nói xong, rút đi cuối cùng nhất kiện quần áo chậm rãi hiện lên giường. Lan, Hách Liên Hàn giận không thể át nói, ám thì nội lực muốn phá tan huyệt đạo. Giống nhau nhìn ra của nàng dư đồ, Lan Y lắc lắc đầu, đối với nàng vài cái đại huyệt điểm đi, khiến cho Hách Liên Hàn không thể vận công. Chấm sẽ giết ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trần truồng tới gần chính mình Lan Y, Hách Liên Hàn âm trầm nói. Lan Y cũng là không sao cả cười cười, thân thủ rút đi Hách Liên Hàn quần áo. Chật chật thơm như vậy diễm một màn cương nhiên bị ta đụng vào. Cạnh cửa đột nhiên trêu đùa làm cho Lan Y toàn thân một trận, ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một người ta cười tựa vào bên cửa sổ, nhìn của nàng mắt cũng là lóe ra phẫn nộ, không phải Nguyệt Sóc là ai. Hách Liên Hàn ngu si ở tại chỗ, lăng lăng nhìn nàng, nghĩ đến chính mình đang nằm mơ. Nguyệt Sóc giận nàng liếc mắt một cái, mắng. Bổn nữ nhân ta mới không ở bao lâu ngươi khiến cho nhân hiện lên giường, ta tái chỉ điểm còn rất cao. Nói xong, thẳng đứng dậy từ, Nguyệt Sóc ở Lan Y khiếp sợ dưới ánh mắt liễm cười, hai mắt âm lãnh đi bước một đến gần. Lan Y, bổn cô nương nữ nhân không phải ai đều có thể động. Nói xong, một cái ngoan kính quyền đầu đánh úp về phía Lan Y cách trương.